Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757. Chương 1757. Ai ôm không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong và Trương Tuyền ở Trương Tuyền nhà nãi nãi đợi thời. Gian không dài, cũng chỉ mười mấy phút dáng vẻ liền đi ra. Lúc sắp đi Vạn Phong cho cụ già để lại 5.000 đồng tiền. Trạm kế tiếp dĩ nhiên là đến Trương Quyên xưởng may đi xem một chút. Tiểu Ngô gia cho Vạn Phong ấn tượng là biến hóa không lớn. Đại khái duy nhất biến hóa hình như là vậy, cái đại đạo hai bên tiệm nhỏ so với ban đầu nhiều. Nguyên lai hắn nhớ có 3 cái tiệm tạp hóa, bây giờ đã mở rộng đến hơn 10 nhà dáng vẻ. Trùng điệp ở từ Nam đến Bắc một cây số chừng dáng dấp đại đạo hai bên. Một cái nữa biến hóa chính là hắn đã từng ở qua vậy nóc trước cao lão nhà trọ. Bây giờ nhà này gạch đỏ phòng rõ ràng đã bán cho cái người ta. Bởi vì trước kia trống trải nhà trọ trước thao trường đã dùng gỗ cây gậy gắp lên từng cái viện tử. Thật giống như có 4-5 nhà chi hơn. Toàn bộ Tiểu Ngô gia không có một tòa nhà lầu. Ở tuyết trắng nổi bật hạ có một loại xào xạc cảm giác. Xưởng may vậy vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Chỗ cũ lúc đầu dáng vẻ không có một chút biến hóa. Ít nhất từ bề ngoài Vạn Phong không phát hiện có thay đổi gì. Cái này làm cho hắn trong lòng có một chút thổn thức. Liên lạc với Tiểu Ngô gia không biến hóa lớn tới xem. Nơi này kinh tế vẫn thuộc về nửa chết nửa sống giai đoạn. Sát biên giới địa khu phát triển kinh tế quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vạn Phong 3 người vừa đi vào Trương Quyên hãng may quần áo viện tử. Trương Quyên xem như một cơn gió từ trong nhà chạy vội ra. Tỷ, Trương Quyên và Trương Tuyền ôm chầm xong, Trương Quyên đối với Vạn Phong hô một tiếng tỷ phu, lại vậy giang hai cánh tay ra. À, còn có cái này chuyện tốt mà. Người nào đó hưng phấn mặt cũng sáng lên, nhanh chóng giang hai cánh tay. Dù sao tiểu di tử tỷ phu cũng là vô tình, ôm một cái không thành vấn đề đi. Không ôm bạch không ôm, đáng tiếc âm mưu không có được như ý. Trương Tuyền một cái cầm Trương Quyên kéo trở về. Điên nha đầu, muốn chết nha. Trương Quyên le lưỡi một cái. Người nào đó không ôm người đẹp bất mãn trong lòng. Ôm một cái thế nào? Sớm muộn không được bị người ôm. Ai ôm không giống nhau. Trương Tuyền hung hăng liếc người nào đó một mắt. Người ôm lại không được. Gần đây vui giận không được vu sắc Hàn Quảng gia cũng không nhịn nổi. Ở một bên cười hắc hắc. Trương Quyên phía sau. Mấy người đi ra. Vạn Phong nhìn một cái Hà Yến Phi. Vương Văn Mẫn. Cát Xuân. Ban đầu tứ đại phong lưu cũng gom đủ. Những thứ này có thể ôm chứ? Hà Yến Phi không thể ôm. Một cái là Hà Khiếu tức phụ đồng thời lại là Trương Tuyền tiểu di. Cái này kiên quyết không thể ôm. Còn lại hai vị Vạn Phong liền không gánh nặng trong lòng. Vương Văn Mẫn, Cát Xuân, như thế nhiều năm không gặp. Tới đây ôm một cái. Vương Văn Mẫn và Cát Xuân cười khanh khách. Ngươi muốn ôm lấy gõ nhìn Trương Tuyền không ở nơi này là thời điểm lại ôm nha. Ngươi xem Trương Tuyền cũng muốn ăn thịt người. Ai dám để cho ngươi ôm? Vạn Phong liếc Trương Tuyền một mắt. Đi đi, nhắm mắt lại, ta ôm hoàn lại mở ra. Một phen cười nháo chi đờ vào hãng may quần áo phòng làm việc. Mọi người bắt đầu nói chuyện cũ. Cái này ban đầu Trương Tuyền một tay sáng lập xưởng may bao gồm ở 3 phần nhà máy phân xưởng bây. Giờ có nhân viên hơn 300 người. Trương Tuyền ban đầu cầm xưởng cho Trương Quyên thời điểm còn kém không nhiều là kích thước này. Đến bây giờ gần 4 năm thời gian trôi qua, vẫn là kích thước này. Sản phẩm theo nhờ bản xứ chủ yếu vẫn là cung ứng Ngô huyện. Tốn Gam cùng với Hắc Hòa 3 thành phố. Cái này đời một cũng không có thành phố khác. Liền cái này 3 thành phố chung vào một chỗ thậm chí đều không so huyện Hồng Nhai nhân khẩu hơn. Nhiều ít, huyện Hồng Nhai năm 90 người toàn huyện miệng hơn 800.000. thị trấn nhân khẩu gần 200.000, cơ hồ tương đương với thành phố Hắc Hòa nhân khẩu đếm. Xưởng may bây giờ một năm lãi ròng từ đầu đến cuối giữ ở 500.000-600.000 cỡ đó. Cũng không lên cao cũng không dưới hàng. Như vậy thị trường quả thật quá nhỏ. Thảo nào Trương Quyên nảy sinh ý rút lui. Trương Quyên năm nay vậy 20. Ở Hắc Long Giang 20 tuổi còn không có cho mình tìm được chủ, đây là một kiện không cách nào. Tưởng tượng sự việc, nàng là một rất có mình cá tính người phụ nữ. Không muốn kết hôn quá sớm. Và Trương Tuyền thông tin thời điểm nàng hiểu được Liêu Nam địa khu bây giờ phổ biến kết hôn tuổi. Tác đều ở đây 23-24 tuổi thậm chí trễ hơn. Liền nảy sinh đến tương uy gây dựng sự nghiệp ý niệm. Hà Yến Phi chuẩn bị toàn bộ đón lấy xưởng may. Trong những người này cũng chỉ nàng có thực lực tiếp nhận. Hà Khiếu vẫn ở tại Phú Lạp Nhĩ Cơ. Dùng Hà Yến Phi nói mình nuôi một cái thuyền đánh cá. Mùa hè ở bên trong sông đánh cá. Thuận tiện vào bờ bên kia người làm ăn. Vạn Phong một chút liền biết rõ. Cái gì đánh cá thuận tiện làm ăn. Nhưng thật ra là lấy đánh cá làm cờ hiệu buôn lậu. Để cho hắn chú ý một chút. Đừng làm quá khác người. Hắn đi theo người ở Hắc Hòa lăn lộn mấy năm đầu thông suốt. Đối nhân xử thế làm việc nhưng có chương pháp. Hà Yến Phi mặt đầy tự hào. Một bộ hạnh phúc dáng vẻ cô bé. Các ngươi kéo không kéo một thằng nhóc con ra nha. Nói cái gì nha? Có cô con gái, 3 tuổi. Cái này nhất định phải tặng quà nha. Vạn Phong tiện tay từ trên mình móc ra cái hộp nhỏ từ. Cho nữ nhi ngươi, Hà Yến Phi mở ra vừa thấy là một khối ngọc khóa. Ăn mặc ngân liên tử, ngọc khóa trung gian là một đóa hoa sen. Hoa, đá này đầu thật xinh đẹp. Vương Văn Mẫn ở một bên lậu khiếp. Đây là ngọc, hơn nữa còn là ngọc tốt. Còn đá, sơn pháo. Trương Tuyền không khách khí chút nào chế giễu Vương Văn Mẫn. Vương Văn Mẫn một chút không thèm để ý. Bạn học cũ, ngươi bây giờ là ông chủ lớn. Trở về xem chúng ta sẽ không liền tay không đi. Làm sao không đưa điểm vật kỷ niệm nha. Nói xong cũng cầm một con tiểu bạch đưa tay đến Vạn Phong trước mặt. Cái này không cần nàng đề ra. Vạn Phong đương nhiên là có chuẩn bị. Vạn Phong búng tay. Cũng cho các ngươi dự bị. Từng bước không biết xấu hổ đồ. Cũng biết muốn đồ. Trương Tuyền một bên cười mắng một bên nhận lấy Hàn Quảng gia đưa tới ba lô. Từ bên trong cầm ra 4 cái hộp nhỏ từ. Trương Quyên, Hà Yến Phi, Vương Văn Mẫn, Cát Xuân nhận lấy hộp nhỏ từ. Mở ra, mỗi một trong hộp là một máy đủ mọi màu sắc truyền máy nhắn. Ngô Huệ mặc dù không có máy nhắn tin, không quá ta muốn rất nhanh sẽ có, qua 2 năm liền sẽ phải sử dụng. Cái này đời một, bây giờ chỉ có Hắc Hòa có máy nhắn tin, đó là Tần Tố Chân mở. Tần Tố Chân mùa hè đến Hoa Hậu mua hàng thời điểm tới xem Trương Tuyền. Trương Tuyền liền đem máy nhắn tin sự việc giới thiệu cho nàng. Tần Tố Chân trở lại Hắc Hòa sau cầm máy game đổi cho Vương Trung Hải và Dương Pháo. Bắt tay liền xếp đặt khai trừ Hắc Long Giang Cáp Tân Bắc Bộ địa khu nhà thứ nhất máy nhắn tin. Nhưng nàng máy nhắn tin bây giờ liền Hắc Hòa cũng không biết bao trùm toàn không có. Dĩ nhiên sẽ không bao trùm đến Ngô Huyện tới. Bất quá Ngô Huyện cũng sẽ không xuất hiện quá muộn. Đỉnh hơn 2 năm sẽ có máy nhắn tin. Đến lúc đó những thứ này truyền máy nhắn liền sẽ công dụng ở trên. Không tệ, Vạn Phong đưa cho những thứ này ngày xưa bằng hữu lễ vật chính là một máy truyền máy nhắn. Truyền máy nhắn mấy người này chỉ từ trong TV thấy qua. Thật đúng là không thấy vật thật, nhưng đều biết là rất tiền vệ, rất vật đáng tiền. Từng cái cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Hà Yến Phi cũng coi là đã trải qua cửa hàng tổng hợp. Con người một chuyển đến, ta để cho Hà Khiếu ở Ngô Huyện mở máy nhắn tin như thế nào? Có thể nhá, nhưng là tiền kỳ mở rộng đặc biệt khổ cực. Nếu như khai trừ, phải làm cho tốt nửa năm thậm chí còn một năm không kiếm được một phân tiền chuẩn bị. ngươi có thể chịu được phần kia cô quạnh sao? Nghe thời gian dài như vậy không thấy được lợi ích, Hà Yến Phi cũng chỉ im lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cuong-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.